trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn. Chương 69, trường trung học số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, backpack, đó là lý do tại sao cậu lại ghét những người có thân thủ tốt và tốc độ phản ứng nhanh. Nguyễn Thanh im lặng nhìn lọ mực đã bị vỡ làm cho mặt đất bị nước nhuộm đen. Tự hỏi liệu có thể giả vờ đâm thẳng vào Tô Chí Duy khiến hắn ngã xuống chỗ nước mực trên mặt đất hay không? Bất quá, với thân thủ của Tô Chí Duy rất có thể hắn sẽ tránh được. Sau đó chính cậu sẽ ngã lên chỗ nước mực đó. Hơn nữa, còn có một ít mảnh vụn thủy tinh của ly nước pha lê vỡ. Nếu cậu ngã xuống, chắc chắn sẽ bị mảnh thủy tinh của ly nước đâm vào người. Nguyễn Thanh băn khoăn chưa đầy một giây rồi liền bỏ cuộc ngay. Cậu bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt bị Tô Chí Duy làm cho giận dữ. Khi Tô Chí Duy gọi cậu từ phía sau, cậu cũng không quay lại. Một số người chơi cùng Mạc Nhiên nhìn thấy vậy liền đuổi theo Nguyễn Thanh. Trong chớp mắt, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại Tô Chí Duy. Tô Chí Duy chậm rãi bước đến trước bàn làm việc, rũ mắt nhìn đống tài liệu ở góc bàn có hơi lệch quỹ đạo. Như có như không cười nhẹ, tâm trạng hắn thập phần vui vẻ, đem khung ảnh đặt ở trên bàn cầm lên. Tiếp theo, hắn thong thả gỡ bức ảnh xuống, xé thành từng mảnh, sau đó ném thẳng vào máy nghiền giấy rồi khởi động. Bức ảnh bị chia năm xẻ bảy từ từ xoắn lại. Những phần không bị nghiền có thể mơ hồ nhìn thấy rõ ràng là hai người đang chụp ảnh cùng nhau. Một người trong đó quả thực là Tô Chí Duy, nhưng một người khác, sau khi đi ra khỏi văn phòng, khuôn mặt cậu vô cảm tựa vào góc tường hành lang. Mạc Nhiên nhìn vẻ mặt vô cảm của Nguyễn Thanh, cẩn thận mở miệng nói, Tô ca, anh không sao chứ? Tiêu Thời Dịch cũng mở miệng nói, Tô ca, anh đừng để bụng. Thật ra anh giỏi hơn em rất nhiều. Em chỉ là một con mọt sách mà thôi. Nhưng anh biết đấy, trong lòng hiệu trưởng và các trưởng bối, thành tích tượng trưng cho tất cả. Cho nên họ mới cho rằng em ưu tú hơn anh. Thực ra thành tích của em cơ bản chẳng có tác dụng gì. Những người còn lại cũng phụ họa gật gật đầu. Nguyễn Thanh vốn cũng không cần phải an ủi. Cậu trực tiếp không để ý tới lời an ủi của hai người. Nhìn thẳng vào Tiêu Thời Dịch, phòng hồ sơ trường bọn họ ở đâu? Nghe giọng điệu Nguyễn Thanh không có chút nào tức giận, Tiêu Thời Dịch sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, đi theo em. Một số người chơi cũng cảm thấy phòng hồ sơ có thể tra cứu được gì đó nên đều đi theo. Phòng hồ sơ cũng là một khóa học, hiển nhiên nhân viên công tác cũng không đi làm. Ngay khi những người chơi khác muốn tìm hiểu xem có cách nào khác để vào hay không, người chơi tóc húi cua cũng không tin lại lần nữa sẽ bắt gặp giáo viên nên lại lấy dây thép của mình ra và nhét vào giữa ổ khóa. Lần này cửa thực nhanh liền mở, người chơi đầu húi cua liếc nhìn những người khác liền đi vào phòng hồ sơ. Những người khác nhìn thấy vậy liền đi theo, người cuối cùng còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng hồ sơ có hơi ngược sáng nên dù có nắng cũng hơi u ám nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Phòng hồ sơ rất rộng, gần như chứa đầy tất cả tư liệu mà ngôi trường này đã xây dựng hơn trăm năm qua. Gần như có thể so sánh với một thư viện nhỏ. Mọi người thấy thế lập tức chia nhau đi tìm kiếm. Một số người tìm kiếm tư liệu về những học sinh đã tốt nghiệp trường cao trung này. Một số người khác lại tìm kiếm tư liệu xảy ra vào 10 năm trước. Thực sự có quá nhiều tư liệu về trường trung học số 1. Có người đã tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ nhưng không tìm được tư liệu hữu ích nào. Sinh viên tốt nghiệp có một mẩu tư liệu, trên đó còn có số điện thoại. Các người chơi liền thử một chút. Có người gọi điện, có người lại không. Điện không được cũng có thể lý giải. Dù sao đều là số điện thoại thời học cao trung, có thể họ đã thay đổi từ lâu. Còn những số điện thoại có người bắt máy, người chơi sẽ đóng giả làm bạn cùng lớp và tìm hiểu về tình huống của các bạn học khác. Hầu hết đều không có ai mất tích hoặc chết, tất cả đều sống rất tốt. có vẻ như những năm gần đây các học sinh tốt nghiệp trường trung học số 1 không có gì bất thường. Dù là như vậy nhưng Tiêu Thời Dịch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù không có ai chết hay mất tích, nhưng họ thực sự vẫn là những học sinh đã vào trường trước đây sao? Các người chơi nghĩ rằng họ không tìm kiếm một sinh viên đã tốt nghiệp trong những năm gần đây. Nếu bọn họ không tìm được manh mối nào từ các học sinh đã tốt nghiệp, vậy thì tư liệu quan trọng chỉ có thể là vào 10 năm trước. Mọi người đều tập trung vào tư liệu vào 10 năm trước. Chỉ cần có tư liệu bất thường nào đó, họ đều sẽ lọc ra. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng tham gia cùng họ. Dù họ may mắn rời khỏi kỳ thi quỷ dị kia nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã an toàn. Rốt cuộc, không ai trong số họ quên được sự tồn tại đáng sợ đó. Hơn nữa, vào thời điểm đó cách mà nhóm học sinh và giáo viên đó đối xử với Nguyễn Thanh, cùng với ngọn nến trắng không thể tắt đó chứng tỏ trên người Nguyễn Thanh có gì đó đặc biệt. Rõ ràng là cậu ta đang bị theo dõi. Nếu không tìm ra giải pháp, thiếu niên trước mặt bọn họ một ngày nào đó sẽ biến thành một con người khác. Nguyễn Thanh tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được danh sách giáo viên và nhân viên từ 10 năm trước. Cậu dùng điện thoại di động chụp lại danh sách giáo viên, nhân viên tại trường trung học số 1 được lập ra một cách tỉ mỉ. Chỉ cần so sánh một chút là biết ai còn đang giảng dạy. Tôi đã tìm thấy một phần về tờ báo vào 10 năm trước. Người chơi cắt tóc húi cua tỏ ra phấn khích, cầm tờ báo bò ra từ một góc. Các người chơi nghe vậy ngay lập tức tụ tập lại. Mặt trên ghi chính là vụ cháy khó hiểu của trường trung học số 1. Vị trí xảy ra vụ cháy là cao ban 1, lúc đó lớp đang làm bài kiểm tra. Kết quả là bất ngờ bị một ngọn lửa lớn nuốt chửng và số người chết lên tới 53 người. Trong đó bao gồm tổng cộng 52 học sinh, cùng với giáo viên môn toán kiêm chủ nhiệm lớp. Cảnh sát đã điều tra suốt một thời gian dài nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Nó tựa như bỗng nhiên xuất hiện liền thiêu cháy hết thảy thập. Phần quỷ dị, dù sau đó chỉ là một vụ cháy bình thường, chỉ cần có đủ dũng cảm, họ cũng sẽ lao ra một vài người. Ngay cả khi chúng bắt đầu bốc cháy từ cánh cửa, họ chắc chắn sẽ vùng vẫy và chạy về phía bên kia cửa sổ. Nhưng chính là ở cao ban 1, ngay cả một bạn học thoát ra cũng không có. Họ dường như đang ngây ngốc ngồi vào vị trí của mình, chờ ngọn lửa thiêu rụi. Khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, đều cảm thấy hơi dựng tóc gáy. Vì điều tra kéo dài không tìm ra nguyên nhân nên cuối cùng bọn họ chỉ có thể quy vụ cháy này là một sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa, bởi vì đây là một sự kiện lớn chưa từng có nên lúc đó lãnh đạo và người phụ trách của trường đã bị thay đổi một đám. Tin tức này cuối cùng cũng bị dập tắt. Manh mối này tuyệt đối là manh mối then chốt. Nhìn vào nhân số và tình tiết, có thể thấy kỳ thi thử nghiệm trước đó những học sinh ở cao ban 1 đều đã bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu chết. Mọi người lập tức nhìn về phía thời điểm vấn đề xảy ra. Đó là 13 năm trước, sau khi xác nhận ngày tháng, mọi người lại tìm kiếm. Lần này hiệu quả cao hơn nhiều. Cuối cùng, tất cả những gì bọn họ cần làm là tìm lại tư liệu từ một năm trước. Cho nên mấy người không mất nhiều thời gian liền có thể tìm được toàn bộ 13 năm trước học sinh. Vừa lúc là 52 người. Hiển nhiên là cả lớp đều đã chết trong trận hỏa hoạn lớn năm đó. Nhưng vấn đề là, với 53 người đã chết, làm sao bọn họ có thể tìm ra hắn là ai? Hơn nữa, làm sao bọn họ có thể xác định rằng hắn có nằm trong số 53 người ở đây không? Hơn nữa, đám cháy đó thực sự là ngoài ý muốn sao? Là có ai đó đang lên kế hoạch giết người? Hay là quỷ bò ra khỏi địa ngục để trả thù? Nguyễn Thanh không cần nghĩ cũng biết đó là loại thứ hai. Bởi vì sau khi chuyện đó xảy ra, vẻ mặt của thầy và các bạn đều hoảng sợ. Rõ ràng là sợ hãi sự tồn tại kia. Hơn nữa, Trùng hợp thay trong phòng thi lúc đó không tính những người chúc phúc, lại vừa vặn đúng 53 người. Vậy chính xác sự tồn tại đó là ai? Nguyễn Thanh tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, theo bản năng dùng ngón tay chỉ vào danh sách trên bàn. Phát ra một tiếng vang nhỏ, khiến nhiều người nhìn sang, đầu ngón tay trắng nõn ửng đỏ điểm xuyết trên tờ giấy cũ nát. Nhìn thập phần mảnh mai xinh đẹp, giống như người này không có chỗ nào khó coi. Tầm mắt Tiêu Thời Dịch hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Tô ca, anh có phát hiện gì không? Nếu con quái vật kia xuất hiện, hẳn sẽ không ở đây. Nguyễn Thanh vừa nói vừa xem lại danh sách trên bàn. Không đợi những người khác hỏi tại sao, cậu tiếp tục mở miệng nói. Lúc đó trong phòng thi có 53 người. Một số người chơi cúi đầu nhìn danh sách, có chút giật mình. Thật vậy, có 53 học sinh trong lớp và giáo viên toán canh thi. Vì để trả lời đúng câu hỏi đầu tiên nên hầu như không có ai không đếm được có bao nhiêu người trong lớp. Nhưng vấn đề là, chẳng phải thiếu niên nằm ngủ không có ngẩng đầu lên sao? Lần duy nhất quay đầu lại là một màn tên lão sư kia vặn gãy đầu người chơi xuống. Khi đó, thiếu niên rõ ràng rất sợ hãi và choáng váng, còn thực mau quay đầu đi. Dưới tình huống như vậy, cậu lại có thể xác định rõ ràng có bao nhiêu người trong phòng học. Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin. Thiếu niên có lẽ không tệ như họ tưởng tượng. Dù sao, chiếc gương ở bức tường phía sau lớp học cũng do cậu ấy đã tìm thấy. Nguyễn Thanh đặt danh sách tài liệu trong danh sách giáo viên. Nhân viên lên trên cùng. Chúng ta đi tìm những người này. Nhiều người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng không tìm được tư liệu hữu ích nào. Một số người đã lấy danh sách lớp, cùng với danh sách nhân viên và giáo viên rồi rời khỏi phòng hồ sơ. Khi họ mới vừa tiến vào cách cổng trường trung học số 1 không xa, có một tấm bảng giới thiệu giáo viên về ngôi trường này. Trên đó có danh sách giáo viên, nhân viên, mấy người họ đi thẳng tới đó rồi bắt đầu tranh cãi xem thầy cũ có còn ở trường hay không. Không có, không ai trong số họ tồn tại. Điều này thực không bình thường. Để tiết kiệm thời gian, mấy người họ lấy ra danh sách phân chia nhân viên ra. Một người phụ trách một bộ phận, đi liên hệ xem liên hệ gần đây, xem có thể hay không từ nhóm người này, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Trong số đó, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch là người phụ trách danh sách nhiều nhất. Dù sao hai người đều có đàn em, lại còn không ít, khiến cho cha nhanh hơn rất nhiều. Đại khái mọi người cũng không dám làm phiền Nguyễn Thanh nên không giao nhiệm vụ cho cậu. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch gọi điện thoại cho không ít đàn em, sau đó đem phân phát hết những người trong danh sách. Đoán chừng vì sợ Nguyễn Thanh đi sẽ không an toàn nên chỉ có Tiêu Thời Dịch và một người khác đi theo hắn điều tra. Còn Mạc Nhiên thì ở lại cùng Nguyễn Thanh. Tiêu Thời Dịch nhìn Mạc Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc rồi rời đi. Hy vọng lần này mày sẽ không lại phát sinh tình huống gì. Mạc Nhiên không nói lời nào mà chỉ gật đầu tỏ thái độ. Bây giờ vẫn đang chờ kết quả điều tra. Nếu vẫn không tìm được manh mối nào, có lẽ chỉ có thể bắt đầu từ Tô Chí Duy. Muốn điều tra cũng cần một khoảng thời gian. Nguyễn Thanh chưa có kế hoạch tiếp theo nên cậu lấy điện thoại di động ra và nhìn vào giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 1. Mỗi ngày bắt nạt bạn học. 03. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh 2. Chúc phúc vào lúc 12 giờ để nhận phước lành. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ của nhánh 2 đã hoàn thành. Là tham gia liền sẽ hoàn thành sao? Nhiệm vụ của chi nhánh đã được xê đổi mới từ ngày hôm qua. Cậu đã bỏ lỡ nhiệm vụ chi nhánh một hôm nay, cậu tự nhiên không tính bỏ lỡ. Thế là Nguyễn Thanh đi thẳng ra sân trường, chuẩn bị bắt nạt người đầu tiên nhìn thấy. Kết quả là cậu nhìn thấy một bóng dáng cô độc đi ngang qua trước mặt. Như thể vừa từ khu rừng dậy trở về. Tống Ngọc, làm sao có thể là hắn ta được? Nếu nói Nguyễn Thanh không thích bắt nạt người nào nhất thì có lẽ chính là Tống Ngọc. bởi vẻ ngoài lúc nào cũng yếu đuối u ám, khuôn mặt trắng bệch không một vết máu, như thể giây tiếp theo sẽ chết. Trong cuộc sống ở đâu cũng vậy, tựa như không thể chịu đựng được sự bắt nạt. Nhưng tình cờ, vận may của Tống Ngọc dường như không mấy suôn sẻ. Hắn đã gặp được cậu. Nguyên chủ rất mang thù những người hại hắn, đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu là người khác, Nguyễn Thanh có lẽ sẽ cảm thấy người đó cố ý. Nhưng Tống Ngọc thì khác. Hắn nhìn như sắp chết, chắc chắn sẽ không chịu nổi cậu bắt nạt. Hơn nữa, chỉ sau một ngày không gặp, sắc mặt Tống Ngọc trở nên trắng bệch đi một chút. Hình như có chút không đi lại được. Nếu không có cái bóng, hắn vẫn là ở dưới ánh mặt trời lớn. Có lẽ sẽ khiến người ta cho rằng hắn là ma. Khi bắt nạt người khác, Nguyễn Thanh vẫn có thể tiến lên đá vài cú. Nhưng với Tống Ngọc, cậu không có khả năng tùy tiện đá vào chân của hắn. Nguyễn Thanh có chút không nói nên lời. Đã bị vậy còn đi học, thật sự rất yêu thích việc học a, nhưng để giữ nhân tính, Nguyễn Thanh chỉ có thể tiến lên, chặn đường Tống Ngọc, rồi trực tiếp đẩy hắn xuống đất. Khi Nguyễn Thanh đẩy, cậu vẫn chú ý lực nơi Tống Ngọc ngã là trên bãi cỏ. Hẳn là sẽ không đau lắm. Mắt chó của mày bị mù à? Nguyễn Thanh từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới đất. Giọng điệu ngạo mạn mang theo một tia không vui. Không nhìn thấy tao? Tống Ngọc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút choáng váng. Ngẩng đầu lên, hình như đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn Nguyễn Thanh. Hắn từ từ mở miệng, giọng nói của hắn có vẻ rất yếu ớt. Xin lỗi. Nguyễn Thanh cười lạnh, như thế nào, đụng vào tao, một câu xin lỗi là xong à? Rõ ràng là cậu đã đụng hắn, còn một hai phải trả đũa, có thể nói là cực kỳ kiêu ngạo và vô lý. Nguyễn Thanh cũng cảm thấy mình thật vô lý, nhưng vì nhiệm vụ của chi bộ nên không còn cách nào khác. Mạc Nhiên đứng cạnh Nguyễn Thanh, cũng không ngăn cản Nguyễn Thanh mà ngược lại tỏ vẻ như chuẩn bị bước tới đá chân. Nhưng nhìn Tống Ngọc bộ dáng muốn chết, không muốn sống, cuối cùng hắn vẫn bỏ cuộc. Cuối cùng, việc giết người chết vẫn rất rắc rối. Sau khi Tống Ngọc ở Nguyễn Thanh nói xong lại chửi một câu. Thái độ có thể nói là rất tốt. Nếu nói xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì? Nguyễn Thanh bất mãn mở miệng. Sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì, cười khẽ một tiếng, mở miệng nói. Này, nếu cậu kêu được tiếng chó, tôi sẽ thả cậu đi nhé. Đây là phương pháp mà Nguyễn Thanh nghĩ ra, không làm tổn thương thân thể lại còn có thể làm nhục người khác. Cậu thật sự không chịu nổi bộ dạng này của Tống Ngọc. Mong rằng lần sau hắn sẽ gặp nhiều may mắn hơn, đừng gặp lại cậu nữa. Thanh âm trong trẻo của chàng trai ẩn chứa một chút cười nhạo cùng mỉa mai, nghe rất dễ chịu, khiến người ta không khỏi phân tâm. Dù không thể nhìn rõ trước mắt người biểu tình, nhưng Tống Ngọc vẫn có thể liên tưởng đến biểu tình của thiếu niên. Tống Ngọc rũ mắt xuống, chậm rãi phát ra một tiếng gâu. Giọng nói của Tống Ngọc có chút u ám, trên mặt lộ ra vẻ nhục nhã, như thể vừa bị sỉ nhục tột độ. Nguyễn Thanh thấy vậy vẻ mặt không mấy hứng thú, đi thẳng qua Tống Ngọc. Chỉ còn lại bóng dáng tối tăm mờ mịt của Tống Ngọc nhìn Nguyễn Thanh. Người tiếp theo cậu gặp tương đối khỏe mạnh. Nguyễn Thanh lười rong dài, bước lên đá hắn chỉ bằng một chân, ba lần liền soát đầy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Nguyễn Thanh lập tức đưa Mạc Nhiên trở về biệt thự nhà họ Tô, chuẩn bị chờ kết quả điều tra của người khác ra rồi mới tính toán. Kết quả không nghĩ trong biệt thự nhà họ Tô có người. Tô Chí Duy lúc này đang ngồi trong phòng khách xem TV. Hắn thấy Nguyễn Thanh đã trở lại nhìn hai người sau khi quay lại. Về rồi, anh tới đây để làm gì? Ngữ khí Nguyễn Thanh không tốt, tựa hồ còn đang chú ý tới chuyện vừa xảy ra. Tô Chí Duy nhìn nhẹ. Xin lỗi tiểu tổ tông a, chiều nay là lỗi của chú con, đừng tức giận. Tô Chí Duy nói xong, không đợi Nguyễn Thanh mở miệng, liền nhìn về phía Mạc Nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Bạn học Mạc Nhiên, trời còn chưa sáng đâu. Nếu về nhà muộn quá thì bố mẹ cậu sẽ lo lắng. Rất rõ ràng là hắn ta đang đuổi khách. Mạc Nhiên nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thực ra không muốn ở cùng một chỗ với Tô Chí Duy, nhưng nghĩ đến việc sẽ lấy được chìa khóa. Cho dù Tô Chí Duy không có ý tốt thì chắc chắn hắn ta cũng sẽ không làm gì ở biệt thự của nhà họ Tô. Thế là Nguyễn Thanh trực tiếp gọi quản gia. Tối nay bạn cùng lớp của tôi sẽ đến đây. Ông đưa cậu ấy lên phòng trước đi. Mạc thiếu gia, mời đi theo ta. Cuối cùng, Mạc Nhiên được quản gia dẫn xuống phòng khách. Còn tức giận không? Tô Chí Duy nhìn thấy Mạc Nhiên rời đi, đứng dậy đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh. Dường như đang nghĩ đến việc giúp Nguyễn Thanh sửa lại mái tóc rối bù của mình. Nguyễn Thanh trực tiếp nghiêng đầu tránh khỏi tay Tô Chí Duy. Đừng chạm vào tôi. Tô Chí Duy bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, hôm nay tiểu thúc thúc thực sự biết mình sai rồi. Lẽ ra cháu không nên nói như vậy với chú trước mặt các bạn. Lần sau chú khẳng định không làm như vậy. Chú biết liền tốt. Nguyễn Thanh hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Tô Chí Duy cũng ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, nhặt một trái cây bắt đầu gọt vỏ, có vẻ lơ đãng mở miệng. Nghe nói hôm qua con có đối tượng mới phải không? Cách Chương.